Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, ta chính là thần. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người đều bị chùm sáng kia lực lượng cho mang bay lên. Sau đó hung hăng rơi xuống tại mặt đất trên, chếch mặt nhìn lại, Diệp Sát phát hiện trên bả vai dưới bên cạnh vị trí. Tới gần ngực trái địa phương, thình lình bị cái kia đạo không hiểu chùm sáng bị đánh ra rồi một đạo huyết động. Trực tiếp xuyên qua rồi chính mình thân thể, máu tươi không ngừng tràn đầy ra đến. Đáng chết, Diệp Sát quát khẽ nói. Thiên lý nhãn, nắm giữ Endless Bowlook, lấy chính mình vì trung tâm, chống ra thiên lý nhãn lĩnh vực. Xác nhận bán kính 1000m nội hết thảy mục tiêu. Cũng dùng Endless Bow tầm sát thương đề thăng là 1000m. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 3 tiếng đồng hồ. Diệp Sát dưới chân đột nhiên liền hiện ra một vòng ánh sáng, sau đó lấy Diệp Sát vì trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng đẩy đi ra. Nương theo lấy vòng sáng đẩy ra, không trung phẳng phất có một đạo bán cầu thể trong suốt vách tường xuất hiện đồng dạng. Đem bán kính 1000m nội tất cả khu vực đều cho che phủ tại rồi trong đó. Diệp Sát hai mắt hợp lại vừa mở. Tiếp lấy Diệp Sát liền phát hiện tầm mắt của chính mình biến cực kỳ khủng bố. Hết thảy chung quanh đều vô cùng rõ ràng. Thậm chí chính mình có thể đem bầu trời bên trong bay xuống mưa bụi cũng nhìn dị thường rõ ràng. Rõ ràng đến có thể đem kia một cây mưa bụi cho đếm ra đến. Đồng thời, tầm mắt phạm vi cũng là biến khoảng cách cực xa. Xa xa kiến trúc phá lệ rõ ràng. Tựa như là cầm lấy cao lần ống nhòm tại tiến hành quan sát đồng dạng. Tìm được rồi, Diệp Sát nhớ lại phương hướng âm thanh truyền tới. Còn có chùm sáng phóng tới phương hướng. Tiếp theo tại xa xa một tòa kiến trúc phòng nóc nhà trên. Thấy được rồi một đạo chắp tay mà đứng bóng người. Không có chút do dự nào, Diệp Sát hướng lấy vị trí đó giơ lên Endless Bow. Thần phạt, Diệp Sát bàn tay bóp một cái. Huyễn tưởng cụ hiện ra một cây mũi tên. Đây là một cây thoạt nhìn phổ phổ thông thông mũi tên. Làm bằng bạc. Mặt ngoài có một tầng rất mỏng chảy sạch dị sắc bao vây lấy tiễn thân. Đây là Endless Bow, ba cái huyễn tưởng kỹ năng một trong thần phạt tiễn. Thần phạt, đối xa nhất khoảng cách 1000m bên ngoài mục tiêu. Bắn ra một chi huyễn tưởng mũi tên, uy lực tăng lên 5 lần, bổ sung phá giáp, xé rách, xuyên qua 3 tầng hiệu quả. Mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 72 tiếng đồng hồ. Diệp Sát chịu đựng bả vai truyền đến kịch liệt đau đớn. Hơi nhắm chuẩn sau, liền hướng lấy đạo nhân kia bóng buông lỏng ra dây cung. Phốp, thần phạt mũi tên phá không mà đi. Hướng lấy đạo nhân kia bóng bay bắn ra ngoài. Mới đầu, thần phạt mũi tên lộ vẻ rất ảm đạm. Tầng kia tỉ mỉ màu bạc chảy sạch bao khỏa mũi tên. Tại ngân không bên trong như là ánh sao đồng dạng, rất nhỏ lấp lóe, nhưng là nương theo lấy thần phạt mũi tên càng bay càng xa. Túi kia bọc lấy mũi tên màu bạc chảy sạch liền chậm rãi rõ ràng rồi lên. Đến cuối cùng, biến tia sáng đại thịnh, ánh sáng màu bạc triệt để đem thần phạt mũi tên cho bao vây lại. Lướt qua không trung, tựa như là một đạo màu bạc sao băng xé rách bầu trời đêm. Đồng thời cũng gặp thần phạt mũi tên uy lực đẩy lên tới cực hạn. Đây là tất sát một tiễn, mang theo phá hủy hết thảy khí thế. Không thể ngăn cản, không thể địch nổi, nhưng là làm thần phạt mũi tên bay đến đạo nhân kia bóng trước mặt thời điểm. Đạo nhân kia bóng bỗng nhiên nhấc lên ra tay. Dùng sức một chảo, liền đem thần phạt mũi tên chộp vào rồi trong tay. Kia thần phạt mũi tên trên vờn quanh màu bạc chảy sạch dị sắc trong nháy mắt. Liền như là phá toái pha lê đồng dạng, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại rồi đất trên. Diệp Sát trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thần phạt mũi tên xem như trong tay hắn ép Dương Đáy tất sát nhất kích rồi. Lại bị dễ dàng như thế đón lấy. Cái này sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo nhân kia bóng bỗng nhiên từ Diệp Sát trong tầm mắt biến mất. Sau đó lại độ xuất hiện, nhưng từ ngoài ngàn mét địa phương, đột nhiên đi đến rồi trường học cửa chính, ngay tại Diệp Sát trước người 10 mét vị trí. Đó là cái rất trẻ trung nam nhân, đại khái chỉ có 20 tuổi trên dưới, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan dị thường tinh xảo, thậm chí đứng tại nam tính góc độ đến xem, dạng này tướng mạo xác thực yêu diễm rồi chút, trừ cái đó ra, còn có áp lực, vô cùng ngưng áp lực nặng nề. Diệp Sát cảm giác được sau lưng mình thấm ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ được cầm bốc lên nắm đấm, trầm giọng nói, ngươi là ai, ngươi có tư cách gì hỏi ta là ai? Tuổi trẻ nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó nói, bất quá, đối mặt người sắp chết, cũng nên để người chết minh bạch một chút. Ta là Lý Huyền Hà, tử vong đoàn tàu thừa vụ trưởng, nô lệ khu chủ nhân. Diệp Sát khóa chặt lông mày nói, là ngươi muốn ta chết. Lý Huyền Hà dị thường dứt khoát nói, đúng, Diệp Sát nói, vì cái gì? Lý Huyền Hà nói, bởi vì ngươi tìm được rồi nô lệ khu, thấy được rồi chính mình không nên nhìn thấy đồ vật, cho nên, ngươi phải chết. Diệp Sát nhíu mày, nô lệ khu, Dark City sao? Không, không đúng, không phải là Dark City. Đối phương từ Sakura Thành liền bắt đầu nghĩ muốn chính mình mệnh rồi. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là từ mất trí nhớ chi đô sau tự bắt đầu muốn chính mình mệnh rồi. Diệp Sát lông mày nhướn lên, rốt cục hiểu được là mình tại nhà bảo tàng phía dưới phát hiện kia phiến nô lệ khu. Là sinh sản zombie bệnh nguyên điểm địa phương, nhưng là vì cái gì? Kia phiến địa phương mặc dù rất khả nghi, nhưng tác dụng là cái gì? Ý nghĩa là cái gì? Vấn đề hỏi xong sao? Lúc này, Lý Huyền Hà mở miệng lần nữa nói, nếu như không có di ngôn, vậy ngươi liền lên đường A. Diệp Sát lấy lại tinh thần, không có chút gì do dự, lần nữa giơ lên Endless Bow, huyễn tưởng cụ hiện ra một cây bạo tạc mũi tên. Sau đó hướng lấy Lý Huyền Hà mở cung bắn tên, điêu trùng tiểu kỹ, Lý Huyền Hà trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, sau đó xòe bàn tay ra, trực tiếp ngón tay chà một cái, đánh ra một cái búng tay, bốn phía nước mưa bỗng nhiên tụ tập tới đây, tại Lý Huyền Hà trước người tạo thành rồi một đạo màn nước, đem bạo tạc mũi tên cho chặn lại, thậm chí tại bạo tạc mũi tên bạo tạc trước đó, kia màn nước thu lại, biến thành rồi một cái thủy cầu, đem bạo tạc mũi tên cho bao khỏa. Tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bạo tạc cho ép rơi xuống. Lý Huyền Hà trên mặt khinh thường chi sắc càng đậm, sau đó duỗi ra hai ngón, hướng phía đằng trước tùy ý vung lên. Tại Lý Huyền Hà phía sau, trường học bồn hoa bên trong đã nổi lên vô số đá vụn như là viên đạn đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay đi. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không động, thân thể bốn châu tấn nhanh hiện lên sáu hoa chi thuẫn, còn quấn Diệp Sát thân thể tiến hành phòng ngự, nhưng là làm hộ thuẫn cùng đá vụn đụng nhau nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Sau đó những cái kia hòn đá xuyên thấu hộ thuẫn, hung hăng đập vào rồi Diệp Sát thân trên. Diệp Sát toàn bộ người trong nháy mắt hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng đập vào rồi vũng nước bên trong, tóe lên mảng lớn bùn lầy. Lý Huyền Hà lần nữa xòe bàn tay ra vỗ tay phát ra tiếng. Mặt đất nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu, lập tức bốn đạo bùn nhão từ mặt đất duỗi lên, nhanh chóng vờn quanh ở Diệp Sát tay chân, sau đó trong nháy mắt cứng hóa, biến thành rồi cứng rắn nham thạch, đem Diệp Sát bền vững cho trói buộc tại mặt đất trên. Ta có được thế giới tái tạo năng lực, thế gian này hết thảy vật chất đều có thể lấy ta ý chí cải biến. Đối ngươi loại nhỏ yếu rác rưởi mà nói, ta chính là thần. Lý Huyền Hà nhìn lấy Diệp Sát, chào phúng nói, ngươi dám hướng thần tuyên chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.